Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, cố lên. Coi trọng ngươi, mọi người hàn huyên một lúc sau. Nhan Băng Tuyết đem Cố Vũ Hân kéo đến thư phòng. Hỏi thăm nàng là giải quyết như thế nào sự tình lần này. Tuyết Nhi, lúc đó theo nhà các ngươi sau khi trở về. Ta xem các ngươi người một nhà ấm áp tràng diện. Tâm lý kỳ thật thẳng hối hận. Ngươi nói đúng. Ta không cần phải lão cùng cha ta mẹ cãi nhau. Có chuyện gì mọi người tâm bình khí hòa ngồi cùng một chỗ trò chuyện chút. Đây mới là chính xác phương án giải quyết. Cho nên lúc đó ta sau khi trở về. Liền hảo hảo cùng cha mẹ ta nói chuyện nói. Sau cùng bọn họ cuối cùng đồng ý ta rời ra ngoài ở sự tình. Còn có ta trực tiếp sự nghiệp. Tuy nhiên bọn họ vẫn là rất không hiểu. Nhưng là ta đáp ứng bọn hắn. Tuyệt đối sẽ không chạy nữa. Cũng sẽ không trốn đến nước ngoài đi không trở lại. Mà lại ta nói được rồi liền ở tại Trung Hải. Dạng này cuối tuần thời điểm còn có thể đi trở về nhìn nhìn bọn họ. Trực tiếp sự nghiệp ta sẽ kiên trì làm tiếp. Nhất định sẽ làm ra thành tích. Để bọn hắn minh bạch. Ta xưa nay không là tại đùa giỡn. Nghe được Cố Vũ Hân nói như vậy. Nhan Băng Tuyết cuối cùng yên tâm lại. Vậy ngươi phải cố gắng lên ừ. Ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Ta tin tưởng ngươi về sau tại trực tiếp giới. Nhất định có thể khai sáng một phen tân thiên địa. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm đi. Chờ ta thành ưu tú nữ dẫn chương trình. Ta khẳng định miễn phí giúp các ngươi siêu phàm tập đoàn làm quảng cáo. Tranh thủ thành cho các ngươi siêu phàm tập đoàn người phát ngôn. Từ nay về sau vượt qua ăn ngươi tiền lương thời gian tương đương, gạch dưới những ngày tiếp theo tựa hồ biến đến. Bình thản lên, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết công tác không có trước đó như vậy bận rộn. Nhưng là cũng là đi sớm về trễ, đem đến cùng một tiểu khu Cố Vũ Hân. Mỗi tuần đều sẽ tới ăn cơm, bởi vì cảm thấy có chút quấy rầy, cho nên mỗi lần đều sẽ mang đến lễ vật, tăng thêm miệng nàng ngọt. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đều rất ưa thích nữ hài tử này. Cố Vũ Hân chuyển tới về sau. Nhan Băng Tuyết thường xuyên có thể cùng bạn thân tụ họp một chút. Tâm tình tự nhiên cũng càng thêm mỹ diệu. Tối hôm đó lúc ăn cơm tối. Tô Trần đột nhiên cùng lão bà nói lên. Lão bà, ta bạn thân ngày mai muốn tới Trung Hải. Chúng ta ngày mai cùng hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Người cùng đi với ta. Nhan Băng Tuyết vô cùng vui vẻ. Lão công đi gặp phát lúc nhỏ. Có thể nghĩ đến mang theo nàng cùng đi. Đem nàng giới thiệu cho bằng hữu của mình. Thế nhưng là, ngày mai nàng thật không có thời gian. Lão công, tuy nhiên ta thật rất muốn cùng đi với ngươi. Nhưng là ngày mai ta có một hội nghị. Mà lại là sớm an bài tốt. Không có cách nào chậm trễ. Tô Trần nghe vậy liền nói ra. Không sao. Vậy lần sau tại cùng nhau ăn cơm cũng được. Ta bạn thân lần này qua đến về sau. Cần phải thì tại Trung Hải ổn định lại. Hắn nguyên bản là dự định đến tìm việc làm. Cho nên về sau có rất nhiều cơ hội cùng nhau ăn cơm. Ngày mai hắn hẹn ta. Đoán chừng cũng là nghĩ trò chuyện chút tại Trung Hải tìm chuyện công tác. Ta nguyên bản còn sợ ngươi cảm giác đến phát chán đâu. Dạng này vừa vặn. Chờ sau đó ngày kế tiếp thường liên hoan thời điểm gặp lại. Nhan Băng Tuyết khẽ gật đầu. Trong ánh mắt vẫn là mang theo vài phần đáng tiếc. Đây chính là lão công lần thứ nhất chủ động mời chính mình đi cùng bằng hữu của hắn gặp mặt đâu. Tương đương Lâm Tú nghe lời nói này. Liền hỏi nhi tử. Trần, người cái kia bạn thân muốn đi qua. Người bạn thân ta và cha ngươi hẳn là cũng nhận biết nha. Là cái nào? Phương Kỳ. Tiểu Kỳ hai tử nha. Đúng, ta nhớ ra rồi. Lần trước ngươi kết hôn thời điểm hắn tới ăn cưới. Cùng chúng ta ăn cơm chung thời điểm còn nói sao? Chuẩn bị đến Trung Hải phát triển. Ngày mai cái này lại tới. Đoạn thời gian trước trong nhà nghỉ ngơi một chút. Cùng cha mẹ hắn thật tốt ở chung được một đoạn thời gian. Bây giờ chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều. Ngày mai tới định tìm một công việc. Thì tại Trung Hải ổn định lại. Nhan Băng Tuyết nghe lấy mẹ con bọn hắn hai người đối thoại. Quay đầu hỏi thăm lão công. Lão công, người cái này bạn thân. là không là lần trước tại chúng ta trong hôn lễ dùng hắn tháng thứ nhất tiền lương cho chúng ta bao. Hết cái đại hồng bao một cái kia. Đúng, lão bà, trí nhớ của ngươi coi như không tệ. Ấn tượng tương đối sâu. Bởi vì ta cảm thấy một cái vừa mới tốt nghiệp nam hài tử. Có thể cầm ra bản thân tháng thứ nhất tiền lương. Cho chúng ta báo một cái lớn như vậy hồng bao. Hắn đối ngươi hẳn là rất bình thường. Đúng vậy a, tiểu kỳ cái đứa bé kia từ nhỏ đã là cái đàng hoàng hài tử. Khi còn bé có thể yêu thích chúng ta trần trần. Lão là theo chân chúng ta trần trần. Đằng sau gọi ca ca hắn. Còn thường xuyên đến nhà chúng ta ăn cơm. Nói đến cái đứa bé kia còn thích ta làm thịt kho tàu đâu. Trần trần, đã hắn ngày mai mới đến. Vậy các ngươi lần thứ nhất ăn cơm không bằng đem hắn gọi về đến trong nhà mặt đến ăn đi. Vừa vặn chúng ta cặp vợ chồng già cũng đã lâu chưa thấy qua cái đứa bé kia. Cứ như vậy, băng tuyết buổi tối về đến không phải cũng có thể gặp được nha. Tô Trần ấn tượng cảm thấy rất phù hợp, liền gật đầu, phát tin tức cho Phát Tiểu nói một lần. Có thể tới Tô Trần trong nhà, tại đại biệt thự bên trong ăn cơm. Hơn nữa còn có thể ăn đến Lâm Tú A Di tự mình làm thịt kho tàu. Phương Kỳ tự nhiên vui lòng cùng cực, lập tức liền đồng ý. Quay đầu liền đi cùng cha mẹ nói chuyện này. Phương Ba vừa cười vừa nói. Người Tô Thúc Thúc một nhà vẫn là nhiệt tâm như vậy. Ta nhớ được ngươi khi còn bé thì thường xuyên đi nhà bọn hắn ăn cơm. Làm đến ta và mẹ của ngươi đặc biệt không có ý tứ. Ngày lễ ngày Tết đều nghĩ đến cho bọn hắn nhà đưa chút lễ vật mới được. Tiểu Kỳ, Khiết Nhi ngày mai muốn đi Tô Thúc Thúc Thúc nhà ăn cơm. Vậy ngươi ngày mai thời điểm ra đi nhưng muốn mang nhiều chút lễ vật. Ta đợi chút nữa thu thập một số đặc sản địa phương. Thịt khô lạp xưởng cái gì? Còn có chính chúng ta nuôi trong nhà gà mái. Ta và cha ngươi đợi chút nữa cho ngươi giết một chỉ. Ngươi ngày mai cho bọn hắn một nhà người dẫn đi. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Mẹ, ngươi cũng quá khoa trương đi. Trần Trần ca hiện tại điều kiện ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Nhà bọn hắn ở lớn như vậy biệt thự. Đâu còn kém điểm ấy ăn nha. Ta đến lúc đó đi nhà bọn hắn cửa tiểu khu mua chút cao cấp hoa quả. Lại cho bọn hắn tiểu bằng hữu mua chút sữa bò. Những thứ này ta đều sẽ nhìn lấy an bài. Người đứa nhỏ này, người ta Trần Trần hiện tại xác thực phát triển được tốt. Trong nhà cũng không kém tiền. Nhưng là chúng ta nhà khẩu này đồ vật. Đây không phải là lấy ra hương vị đạo à. Mà lại bên ngoài mua những cái kia gà. Sao có thể cùng trong nhà mặt nuôi những thứ này gà mái so sánh nha. Dinh dưỡng cũng không giống nhau. Người nghe mẹ nó, ngày mai đem những này đều dẫn đi. Phương Kỳ bất đắc dĩ. Cười nói. Tốt tốt tốt, ta đều nghe ngài. Ngày mai ta đều dẫn đi được thôi. Ngươi liền phải nghe một chút mẹ ngươi. Lần này ngươi đi Trung Hải. Đoán chừng còn có không ít sự tình làm phiền ngươi bụi Trần ca ca đâu. Ngươi bụi Trần ca ca tại Trung Hải bên kia. Có thể đến giúp ngài một chút. Ngươi nhưng muốn lòng mang cảm kích. Nhất định không thể cho người ta thêm phiền phức. Yên tâm cha, ta không nói với các ngươi a. Trần Trần ca tin cho ta hay. Ta đi trên lầu cùng hắn gọi điện thoại. Thương lượng một chút. Ngày mai lúc gặp mặt. Đi thôi. Ta và cha ngươi đi giết gà đi. Sáng ngày thứ hai. Phương Kỳ mang theo bao lớn bao nhỏ đặc sản địa phương. Còn có một cái hiện giết gà mái. Cùng chính mình đại hành lý xuất phát đi Châu Hải. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.